Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, phần 129. Chương 129 Nhi đại bất trung lưu ở Đông Nhạc Tiên Phủ đã xảy ra không thoải mái sự tình. Lăng Dĩ Nhiên đành phải mang theo cách xích bọn họ cùng nhau trở lại địa phủ. Sau đó đem gặp được Bích Âm Tiên Tử sự tình nói cho Phong Âm cùng Lăng Chăn, đáng đánh, Phong Âm. Hừ lạnh, cái này tiểu nha đầu, ta đã sớm nhìn không thuận mắt, sớm liền tưởng đem nàng treo lên trừ một đốn, nhưng nàng người đến là cơ linh, vẫn luôn tránh ở Đông Nhạc Tiên Phủ không ra, Bích Hà Nguyên Quân cũng giúp qua ta, ta mới không có tìm tới môn tấu nàng, Lăng Chăn nói. Các ngươi trước đem Bích Âm Tiên Tử sự tình phóng một bên. Trước nhìn xem tiểu nhiên thân thể quan trọng, nếu là đột nhiên độ kiếp, chúng ta cũng hảo có một sự chuẩn bị, ân, Phong Âm đầu tiên là xem xét Lăng Dĩ Nhiên thân thể. Xác định Lăng Dĩ Nhiên chân thân có một viên kim đan. Lập tức đem các trưởng lão đều chiêu đến đại điện thương thảo việc này. Các vị trưởng lão đều kiến thức nhiều quàng, có biết sao lại thế này? Này, các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, ở Lăng Dĩ Nhiên phía trước. Liền Phong Âm một cái Bắc Âm đại đế huyết mạch, không có mặt khác tiền lệ, bọn họ như thế nào biết sao lại thế này. Lăng Chăn thấy trưởng lão nhóm một bộ cũng không rõ ràng lắm tình huống bộ dáng. Mở miệng nói, các vị trưởng lão nhưng ở mặt khác tiên nhân trên người nghe được quá cùng loại tình huống. Tam trưởng lão ra tiếng nói, hồi thần ra nói, hiện giờ lục giới bên trong chỉ có chủ tử trong cơ thể có khác chân thân. Càng miễn bàn nghe qua cùng loại tình huống, bát trưởng lão trầm tư một lát. Lấy này ở chỗ này tưởng có hay không nghe qua cùng loại tình huống. Không bằng tĩnh tâm mấy ngày hảo hảo quan sát tiểu chủ tử thân thể. Nhìn xem là hòa anh độ kiếp, vẫn là chân thân độ kiếp như thế nào. Đại trưởng lão than nhẹ một tiếng. Kỳ thật mặc kệ là hòa anh độ kiếp, vẫn là chân thân độ kiếp, vấn đề đều không phải rất lớn. Lấy tiểu chủ tử hiện tại tu vi, vượt qua đạo thứ nhất thiên kiếp vẫn là tương đối đơn giản. Liền sợ là chân thân hòa anh độ kiếp, chân thân hòa anh độ kiếp. Đại gia ngẩn người, nhị trưởng lão hỏi. Đại trưởng lão, ngài ý tứ là chân thân cùng hòa anh cùng nhau độ kiếp. Đại trưởng lão giao lắc đầu. Ta ý tứ là tiểu chủ tử chân thân có khả năng cùng người tu chân giống nhau tu luyện ra kim. Đan, đại gia ngẩn ra, chân thân tu luyện ra kim đan, nghe tới thật đúng là không thể tưởng tượng, Phong Âm nhíu mày. Nếu là ấn đại trưởng lão theo như lời, tiểu nhiên chân thân chẳng phải là có cấp bậc chi phân. Hắn chân thân cũng phi thường cường đại, lại không có cấp bậc, đại trưởng lão nói, này chỉ là tiếp theo, tiểu chủ tử chân thân đã thuyết minh hắn vốn dĩ chính là quỷ thần cấp bậc quỷ. Nếu là quỷ thần cấp bậc kim đan kỳ độ kiếp, này, hẳn là tương đương với độ đại kiếp nạn, liền không phải bình thường người tu chân hòa anh hoặc là chân thân độ kiếp đơn giản như vậy, mọi người hít hà một hơi, Lăng Chăn phi thường lo lắng. Nói như vậy tiểu nhiên sẽ có nguy hiểm, Phong Âm vỗ vỗ bờ vai của hắn, làm hắn đừng lo lắng, này chỉ là suy đoán mà thôi, trước không cần chính mình dọa chính mình. Chúng ta vẫn là quan sát mấy ngày lại kết luận. Dĩ nhiên, người mấy ngày nay thích hợp tu luyện một chút. Chúng ta quan sát kim đan tình huống, Lăng Dĩ Nhiên gật đầu. Hảo, hiện tại bắt đầu thế nào? Phong Âm làm hắn ngồi vào đại điện trung ương. Phương tiện đại gia quan sát tình huống của hắn, Lăng Dĩ Nhiên ngồi xếp bằng ngồi xuống. Vận công đà tòa tu luyện, các trưởng lão vây quanh Lăng Dĩ Nhiên xoay quanh. Vì không quấy rầy Lăng Dĩ Nhiên tu luyện, mọi người đều là dùng truyền âm giao lưu, 18 trưởng lão xấu hổ. Hắn kim đan ở chân thân bên trong, chỉ dùng mắt thường căn bản là nhìn không tới. Các ngươi có thể nhìn đến sao? Mặt khác trưởng lão lắc đầu, 18 trưởng lão nhìn về phía Phong Âm. Chủ tử, ngài có thể nhìn đến sao? Ta cũng nhìn không tới. Chỉ có thể vào trong thân thể hắn xem xét tình huống, Phong Âm ngồi xuống. Đem âm khí đưa vào Lăng Dĩ Nhiên trong cơ thể xem qua chân thân trong cơ thể kim đan tình huống. hắn kim đan đem hấp thu tới âm khí cùng linh khí chia làm hai bộ phận. Một bộ phận cấp chân thân tăng lên chân thân tu vi. Một khác bộ phận là rèn luyện thân thể. Trách không được ở bí cảnh tu luyện 2000 năm vẫn là kim đan kỳ, ở dĩ vãng tu chân giới. Người tu chân đạt tới kim đan kỳ sau, thọ mệnh liền sẽ kéo dài đến 1000 tuổi. Nói cách khác 1000 trong vòng không có hóa anh độ kiếp liền sẽ chậm rãi biến chết già đi. Cho nên giống nhau người tu chân tốc độ tu luyện lại chậm. Cũng sẽ ở 1000 năm nội hóa anh. Chính là Lăng Dĩ Nhiên đã ở bí cảnh tu luyện 2000 năm mới chuẩn bị hóa anh. Có thể nói tốc độ tương đương chậm, đại trưởng lão hỏi. Nói như vậy tiểu chủ tử trong thân thể kim đan là chân thân kim đan. Không phải thân thể kim đan. Phong Âm thu hồi tay nói. Ta trước mắt nhìn đến đích xác thật là chân thân ở hấp thu âm khí cùng linh khí trợ kim đan hóa anh. Chúng ta lại quan sát mấy ngày nhìn xem, nhị trưởng lão không yên tâm. Ta còn là trước tiên chuẩn bị đan dược, pháp khí vật phẩm làm tiểu chủ tử đặt ở trên người. Để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, tam trưởng lão nhận đồng. Ta bồi ngươi cùng đi chuẩn bị, Lăng Chăn đối chân thân độ kiếp tình huống không hiểu biết. Chỉ có thể canh giữ ở nhi tử bên người, Lăng Dĩ Nhiên tại địa phủ đãi 3 ngày. Xác định là kim đan là thuộc về chân thân mới đưa ra phải về Đông Nhạc Tiên Phủ. Lăng Chăn không yên tâm, ngươi trở về thời điểm đả thương Bích Âm Tiên Tử, nếu là hiện tại trở về, bọn họ khẳng định sẽ tìm ngươi phiền toái, Lăng Dĩ Nhiên cười nói. Ta nếu là không quay về, chẳng phải là cho rằng ta sợ bọn họ, Phong Âm nói, Dĩ Nhiên nói đúng, nếu là không quay về, còn tưởng rằng hắn chạy án. Sợ bọn họ tìm hắn tính toán sổ sách, ta đường đường Bắc Âm đại đế nhi tử, há có thể bị người ta nói vô năng, đến lúc đó đừng còn sẽ cho rằng chúng ta địa phủ không ai. Cấp không được Dĩ Nhiên đường chỗ dựa, Lăng Chăn trêu ghẹo nhi tử. Ta xem ngươi trở về là muốn nhìn một chút Đông Nhạc đại đế có thể hay không đứng ở ngươi bên này. Đi, Lăng Dĩ Nhiên xấu hổ cười. Ba, ngươi trong lòng biết liền hảo. Liền không cần vạch trần ta tâm tư của ngươi đều bãi ở trên mặt. Còn sợ bị người vạch trần. Lăng Chăn buồn cười nói. Hành đi, ngươi hiện tại liền trở về. Nếu là Đông Nhạc đại đế toàn tâm toàn ý hướng về Bích Âm Tiên Tử. Ta cảm thấy Đông Nhạc đại đế cũng không đáng ngươi truy đi xuống. Đến lúc đó ngươi liền trở về. Chúng ta phụ tử 3 người quá cả đời, Lăng Dĩ Nhiên vô ngữ nói. Phụ thân, ngươi liền không thể ngẫm lại tốt, ngươi liền không thể nghĩ Đông Nhạc đại đế sẽ giúp ta. Hắn giúp không giúp ngươi cũng không phải là ta nói tính. Hảo, thời gian không còn sớm, ngươi đi đi ân, đi rồi, Lăng Dĩ Nhiên mang theo cách xích bọn họ rời đi, Phong Âm thở dài. Nhi đại bất trung lưu a, Lăng Chăn buồn cười một tiếng, Lăng Dĩ Nhiên cùng cách xích bọn họ trở lại. Đồng Nhạc tiên phủ tiên vệ nhóm nhìn đến Lăng Dĩ Nhiên ngẩn người. Đại nhân, ngài đã trở lại, Lăng Dĩ Nhiên không có trả lời hắn nói, cách xích suy nói. Sẽ không cho rằng chúng ta chủ tử sợ Bích Âm Tiên Tử. Liền không trở lại đi. Tiên vệ nhóm, ngoặc kép, bọn họ thật đúng là nghĩ như vậy, Lăng Dĩ Nhiên đi vào tiên phủ tiên vệ nhóm không có ngăn trở. Cũng chạy nhanh thông chi bọn họ chủ tử, sau đó lại đi vào Lăng Dĩ Nhiên trước mặt nói. Đại nhân, chủ tử thỉnh ngài đi hắn đại điện, Lăng Dĩ Nhiên gật gật đầu. Đi vào đại điện sân ngoại, nhìn đến thần thanh sốt ruột bay lại đây nói. Sư đệ, ta nghe nói ngươi cùng Bích Âm Tiên Tử sự tình, ta tin tưởng ngươi, ngươi không phải là người như vậy, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy, Lăng Dĩ Nhiên cười hỏi. Sư huynh, ngươi nghe nói ta cùng Bích Âm Tiên Tử làm sao vậy? Mọi người đều nói ngươi là bởi vì Bích Âm Tiên Tử quấy rầy đến ngươi nghỉ ngơi. Cho nên mới sẽ đả thương nàng. Nhưng ta tin tưởng ngươi tuyệt đối không phải là người như vậy. Liền tính ngươi thật sự đả thương Bích Âm Tiên Tử. Tất là mặt khác nguyên nhân, Lăng Dĩ Nhiên rất cảm động. Bọn họ mới quen biết mấy ngày thời gian. Thần Thanh liền như thế tín nhiệm hắn. Sư huynh, Cảm ơn ngươi, Thần Thanh vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chúng ta vào đi thôi. Có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ xử phạt ngươi, Hào. Chúng ta đi vào, hai người đi vào cửa đại điện. Liền nghe được Bích Âm tiên tử làm nũng nói. Ông ngoại, Lăng Dĩ Nhiên ỷ vào chính mình là Bắc Âm đại đế nhi tử. Liền đối ta ra tay, còn đem ta đả thương. Ta dưỡng nhiều năm như vậy, thân mình thật vất vả khôi phục một chút, nhưng bị hắn một tá. Mấy năm nay đều phí công nuôi dưỡng. Ông ngoại, ngươi nhất định phải hảo hảo xử phạt Lăng Dĩ Nhiên. Thế Bích Âm gia gia này một ngụm ác khí, Đông Nhạc đại đế không có ra tiếng. Nhìn đi vào đại điện Lăng Dĩ Nhiên cùng Thần Thanh, bỗng chốc nhăn chặt giữa mày, ông ngoại, Lăng Dĩ Nhiên tới, ngươi nhất định phải hảo hảo xử trí hắn, cho hắn biết Đông Nhạc tiên phủ chủ tử không phải hắn có thể khi dễ. Bích Âm tiên tử trừng mắt. Lăng Dĩ Nhiên, cố ý nói cho Lăng Dĩ Nhiên nghe, thuận tiện cho hắn biết phụ thân hắn Bắc Âm đại đế liền tính tại địa phủ là lớn nhất quan. Chính là trước sau là ông ngoại hạ cấp. Hạ cấp nhìn thấy thượng cấp nên quỳ lại, bằng không bọn họ liền sẽ càng ngày càng không coi ai ra gì. Nói không chừng lại lần nữa phát sinh hồng hoang thời kỳ. Địa phủ cùng thiên đình một trận chiến sự tình, Lăng Dĩ Nhiên trực tiếp làm lơ Bích Âm tiên tử. Bích Âm tiên tử tức giận đến ngứa răng. Ông ngoại, ngài nói có phải hay không? Ông ngoại. Đông Nhạc đại đế nhìn đến Lăng Dĩ Nhiên cùng Thần Thanh cùng nhau đi vào tới liền đủ phiền lòng. Nàng còn vẫn luôn ở bên tai ồn ào. Hắn thuận miệng đáp, ân ân, Bích Âm tiên tử đắc ý mà xem mắt Lăng Dĩ Nhiên, Lăng Dĩ Nhiên ám trợn trắng mắt. Cảm thấy Bích Âm tiên tử thật là ấu trĩ, Thần Thanh đạm thanh nói. Bích Âm tiên tử, sự tình còn không có biết rõ ràng, liền phải Đông Nhạc đại đế xử phạt người. Có phải hay không nói còn quá sớm, ai đúng ai sai, còn không có định luận, nếu là sai một phương là ngươi, lại nên như thế nào? Có phải hay không cũng muốn Đông Nhạc đại đế xử phạt ngươi? Bích Âm tiên tử cả giận nói, hắn đả thương ta, chẳng lẽ không sai sao? Chẳng lẽ đả thương ta liền không nên phạt? Thần Thanh tiên quân, ta biết ngươi là Lăng Dĩ Nhiên sư huynh. Nhưng là đây là ta cùng chuyện của hắn, thỉnh ngươi vẫn là không cần nhúng tay, ngươi muốn ta không nhúng tay có thể. Kia cũng thỉnh Đông Nhạc đại đế cũng không cần nhúng tay các ngươi chi gian sự tình, Lăng Dĩ Nhiên. Ở Đông Nhạc tiên phủ bị thương ta, ta ông ngoại như thế nào có thể mặc kệ, kia chẳng phải là làm người nhìn chê cười. Về sau đại gia có phải hay không đều có thể ở Đông Nhạc tiên phủ nháo sự. Thần Thanh tiên quân, nếu ngươi tưởng nhúng tay liền nhúng tay, dù sao Lăng Dĩ Nhiên bị thương ta, hắn cũng đừng muốn chạy trốn quá trách phạt. Bích Âm tiên tử đối Lăng Dĩ Nhiên trách mắng. Còn có ngươi, Lăng Dĩ Nhiên, phụ thân ngươi Bắc Âm đại đế là ta ông ngoại hạ cấp. Đừng nói là ngươi, chính là phụ thân ngươi Bắc Âm đại đế nhìn thấy ta ông ngoại cũng đến quỳ xuống. Ngươi hiện tại lại đứng không thấy lễ. Ngươi là tự nhận là chính mình thân phận địa vị so với chúng ta còn cao. Vẫn là tưởng thế phụ thân ngươi dĩ hạ phạm thượng. Xem ra quá dài thời gian không có quản chế các ngươi địa phủ. Các ngươi địa phủ liền phải thoát ly thiên đế quản thúc. Tự lập vì vương, Thần Thanh không nghĩ cùng Bích Âm nói chút có không có. Đối Đông Nhạc đại đế nói. Còn thỉnh đại đế nói câu công đạo lời nói, DFY. Hết chương.